Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1004, Cố Nhược Vân, giả mạo 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nếu không có đoán sai, con linh thú phía trước kia chính là thú vương thủ hộ ở tận cùng thiên phạt chi xâm. Đương nhiên, Cố Nhược Vân không biết là, sở dĩ nàng có thể nghe được âm thanh kia, hoàn toàn là bởi vì nàng là chủ nhân của thượng cổ thần tháp. Cho nên tính lực mới có thể khác hẳn với người thường. So sánh tương đối mà nói, nhóm người diệt thế dòng binh đoàn này, quả thật không có nghe thấy thú vương gầm nhẹ. Sắc mặt anh thúc xuất hiện một chút xấu hổ, hắn vốn đang cho rằng Cố Nhược Vân dùng gian kế gì đó, cho nên đàn linh thú này mới xuất hiện tại nơi này, chính là vì đối phó bọn họ. Lại không ngờ rằng, đàn linh thú này chẳng phải vì bọn họ mà đến. Nhưng mà, này không có nghĩa là, hắn đã tin tưởng Cố Nhược Vân xuất hiện ở nơi này thật là không có mục đích gì. Nếu ta không có đoán sai, nơi chúng ta muốn đi chính là ở nơi này. Diệp Ảnh hiển nhiên lo lắng càng nhiều. Sau khi hắn nghe được lời Cố Nhược Vân nói, thì trầm mặc xuống, một lát sau, mới lấy lại tinh thần, sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng mà không biết rốt cục nơi đó đã xảy ra chuyện gì, làm cho nhiều linh thú như vậy cùng chạy đến. Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Trước người nói qua, người có biết một con đường có thể rời đi thiên phạt chi xâm, El Kilder, nhưng mà trên con đường kia tồn tại một con linh thú võ đế trung cấp thủ hộ cho nên mới không cách nào đi chỗ đó. Nhưng mà ta nghĩ thực lực của con linh thú kia cũng không phải ở võ đế trung cấp mà là cao cấp. Hít, vừa nghe lời này, mọi người đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Ở giữa bọn họ cũng chỉ có đội trưởng có thực lực mạnh nhất hiện giờ đã tới võ đế sơ cấp. Nhưng mà võ đế trung cấp và sơ cấp đã là hai khái niệm, cho dù là những người dòng binh đoàn khác cũng không có khả năng đánh lại linh thú võ đế trung cấp. Nhưng mà bọn họ càng không nghĩ tới con linh thú kia không phải là võ đế trung cấp, mà là võ đế cao cấp, kể từ đó, muốn đối phó hắn, sẽ càng thêm khó khăn. Sắc mặt Diệp Ảnh vô cùng khó coi, hắn nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi. Người xác định con linh thú kia đã tới võ đế cao cấp? Không quá xác định, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu. Vốn nghe nói như thế, Diệp Ảnh còn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, chỉ là kế tiếp một câu nói của Cố Nhược Vân, làm cho khuôn mặt anh tuấn kia của hắn trở nên trắng bệch thảm không chút khí sắc. Bách thú triều bái, là cảnh tượng chỉ có đột phá thánh thú mới có. Cho nên hiện tại ta cũng không xác định rốt cục hắn là võ đế cao cấp hay là đã đột phá đến thánh thú. Thánh thú, điều này sao có thể? Anh thúc không đợi Diệp Ảnh lại mở miệng, đã vội vàng chen vào thật rõ ràng, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, Yek Quy Đôn cắn chặt răng, nói. Đột phá thánh thú, loại chuyện này làm sao có thể bị chúng ta gặp phải? Ta không tin, ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Còn linh thú kia là thú vương của thiên phạt chi xâm, cho dù là triệu tập linh thú khác kia cũng là chuyện đương nhiên, chưa hẳn chính là đột phá thánh thú. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười cũng không có lại nói thêm cái gì. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời chỗ không xa, khóe môi hơi hơi nâng lên một độ cong. Mặc kệ hắn đột phá đến cái cảnh giới gì, ta đây cũng phải xông vào một lần. Huống chi, lúc ban đầu thánh thú đột phá hơi thở không ổn định, mà đó cũng là cơ hội của chúng ta. Con người của Cố Nhược. Góc truyện audio.com, Vân mang theo ánh sáng thanh lãnh, giọng điệu lạnh nhạt nói. Sở dĩ Cố Nhược Vân có tự tin như vậy kia hoàn toàn là vì ở trong tay nàng có một lá bài tẩy Chu Tước. Nếu là dưới tình hình bình thường, nàng sẽ không đồng ý để Chu Tước lộ ra. Nhưng hôm nay, dưới tình huống thật sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để cho Chu Tước ra tay. Cách chương.